Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 555, chương 562 siêu cấp thủ bút. Giống, điếc tai sợ hãi, vang vọng đất trời trùng trùng điệp điệp long hống thanh âm. Rung động tất cả mọi người tâm thần. Bọn họ đều là nhìn thấy từ mục thần trong tay tử kim sắc lệnh bài phía trên có một cái tử kim cự. Long xoay gào thét mà ra, đồng thời cột sáng đem mục thần bao phủ. Từ cự long trong hư ảnh, người nào đều có thể cảm nhận được cỗ kia mạnh mẽ đến cực điểm năng lượng ba động thổ lộ. Thậm chí muốn bao trùm cùng ba người phía trên, đồng thời cũng đánh vỡ trong lòng bọn họ suy đoán mục thần lừa gạt. Tin tức, nhìn qua giữa thiên địa bốn đạo kim long hư ảnh, tất cả mọi người đều là lâm vào trong lúc khiếp sợ. Trong đó nhất là mục thần đạo kia tử kim cự long nhất nhìn chăm chú. Trong lúc nhất thời, chung quanh lâm vào trong tĩnh mịch. Đúng lúc này, mục thần cười dây lưới hạ vũ nói. Ngươi bây giờ vẫn còn muốn tìm chúng ta hàn huyên một chút sao? Lời này vừa ra, chấn kinh đám người không thể nghi ngờ không phải phát ra kinh hô. Dù sao mục thần trong lời nói hí ngược ý không cần nói cũng biết. Giờ phút này hạ vũ sắc mặt rõ ràng có chút âm trầm. Nhất là làm đầu kia tử kim cự long lúc xuất hiện. Đồng thời còn có hai vị kia sâu không lường được nữ tử. Càng là khiến hắn tràn ngập kiêng kỵ. Đại ca, phía sau Hạ Hồng một tiếng kêu đến. Ngừng nói. Hạ Vũ trách mắng một tiếng. 810 đối với hắn hai huynh đệ giữa nói chuyện mục thần không thèm để ý chút nào. Nhàn nhạt nói ra. Đã đại hoàng triều thái tử không có gì nói. Như vậy ta liền đi trước. Một tiếng rơi thôi không chần chờ chút nào. Xoay người rời đi, đồng thời hai nữ cũng là đi theo phía sau. Tại ba người rời đi về sau, Hạ Hồng đột nhiên nói ra, đại ca, người thế nào thả bọn họ đi? Hạ Vũ hít sâu một hơi lay lay đầu, người có thể hay không đừng vọng động như vậy? Liền không thể nhịn một nhịn sao? Thanh âm rơi thôi câu nói xoay chuyển âm lãnh nói ra. Chờ thấy được phụ thân phái ra người lại nói, thực sự không được. Trực tiếp liên thủ đem phụ thân hư ảnh triệu hoán ra tới. Đến lúc, liền tính hắn cái kia sư tôn cũng tuyệt đối sợ hãi. Đối với Hạ Vũ kế hoạch mục thần tự nhiên là không biết. Giờ phút này mục thần cùng hai nữ đang tại dựa theo địa đồ trên đánh dấu hướng thiên trì đi. Cũng không có tiếp tục tại cửu phủ bên trong tìm tòi cái gì. Dù sao không cần phải vậy, lúc này đi thiên trì mới là chuyện khẩn yếu. Xác định vị trí tốt chỗ, ba người tốc độ cực kỳ nhanh hướng mục đích đi, dần dần từng tòa sơn mạch hòn đảo xẹt qua trước mắt. Mục thần rõ ràng phát hiện chung quanh trở nên trống không lên tới. Ngước đầu nhìn lên phía dưới càng là có thể cảm nhận được phía trên ẩn chứa cỗ kia linh lực ba động. Là bực nào rồi giáo, thậm chí thiên khung phía trên đều là có linh lực quang mang chớp diệu lóa mắt. Lại có trong chốc lát chúng ta hẳn là có thể đến thiên trì chỗ. Mục thần nhìn lấy trong tay đĩa. Đồ nói ra. Hai nữ nghe vậy khẽ vuốt cằm. Lâm Tĩnh nói ra. Vậy chúng ta đi nhanh đi. Đối với cái này mục thần nói ra. Trong tầng mây ta có thể cảm giác được có linh trận. Sau đó chúng ta tránh né thoáng cái là có thể. Cái này thượng cổ thiên cung thế nào khắp nơi đều là linh trận a. Lâm Tĩnh có chút oán trách. Dù sao một đường đi tới nếu không phải là có mục thần nói. Vẻn vẹn là những cái kia linh trận đều đủ để cho nàng bể đầu sứt chán. Ha ha, cái này dù sao là thượng cổ thiên cung a, chắc hẳn sư huynh võ cảnh. Cũng tất nhiên là có không ít trận pháp đi. Đối với cái này câu nói Lâm Tĩnh ngược lại là không có phản bác. Thè lưỡi, đi theo mục thần bước chân xuyên qua tại trong linh trận. Tại xuyên qua sau. Ba người tốc độ chậm lại, bởi vì ở trong thiên địa có thanh thúy tiếng nước chảy. Làm tiếng nước chảy vang lên, ba người rõ ràng cảm giác được trong cơ thể linh lực phảng phất nhận đến chỉ dẫn một loại. Lại có loại sôi trào dấu hiệu, cưỡng ép đem trong cơ thể sôi trào linh lực áp chế. Mục thần khuôn mặt phía trên có vui mừng hiện lên, không có chút nào cho rằng cái này thanh thúy tiếng nước chảy. Tất nhiên là thiên trì chỗ. Đến bước này ba người đối mắt nhìn nhau một cái. gật gật đầu, chợt hướng phía trước bắn tới. Xuyên qua cuối cùng một tòa nguy nga ngọn núi, trước mắt cùng nhau đều là trống không lên tới. Đồng thời có một cỗ cực kỳ hào quang lóa mắt bao phủ mà tới. Lại là khiến ba người đôi mắt có chút đau nhói. Quang mang kéo dài cũng không quá lâu. Làm quang mang biến mất thời điểm, ba người nhìn lên trước mắt hết thảy. Đều, kê, là hít vào một cái khí lạnh. Phía trước một phiến uông dương đại hải. Màu xanh thẳm, nước biển óng ánh trong suốt. Phảng phất là từng vì sao một loại. Tại sóng biển sôi trào trong lúc đó, càng là có xanh biển tinh thạch cuồn cuộn, ngay sau đó hóa thành cực kỳ tinh thuần linh lực, lần nữa sáp nhập vào trong nước biển, mà còn càng làm người rung động chính là, chỗ này mênh mông đại hải, thế mà là lơ lửng tại thiên không phía trên, không thua thiệt là thượng cổ thiên cung, thật là đại thủ bút. Mục thần kinh hô một tiếng, bên người hai nữ cũng là gật gật đầu. Lâm vào nồng nặc trong lúc khiếp sợ. Bất quá đúng lúc này, mục thần tâm thần run lên, đột nhiên đem ánh mắt bắn về phía đối diện một ngọn núi phía trên. Một bộ áo đen đứng chắp tay, thân thể thon dài, khí thế như hồng, nhiễm nhiên là tại giữa cả thiên địa cuồn cuộn bộc lộ. Mục thần con ngươi co rụt lại, nội tâm chỗ sâu đề phòng lên tới. Nhìn chằm chằm người này mặc dù cực kỳ đề phòng, nhưng là mục thần trong nháy mắt liền là minh bạch người này thân phận. Già Lâu La, bởi vì tại tới trước đó, Mạn Đà La cũng đã nói, đại thiên thế giới bên trong tu luyện đại nhật bất diệt thân người không ngừng là bản thân một người. Đồng dạng còn có rất nhiều. Trong đó trước mắt vị này Già Lâu La thực lực càng là xông ra. Đồng thời tại nhìn đến Già Lâu La trong nháy mắt, càng là cảm giác được trong cơ thể đại nhật bất diệt thân thế mà đang run động lên tới. Rất hiển nhiên đối phương cũng tu luyện đại nhật bất diệt thân. Tại bản thân nhìn về phía Già Lâu La thời điểm, đối phương ánh mắt cũng là bắn tới. Chỉ một thoáng, hai đạo ánh mắt giao hội, thậm chí ngay cả không gian đều là vặn vẹo một phen. Nháy mắt sau đó, tại Già Lâu La thân trên có lướt qua một cái nồng nặc sát ý bộc lộ mà ra. Ngay sau đó phảng phất núi lửa bạo phát một loại, đáng sợ uy áp tán lạc thiên địa, kinh khủng cảm giác áp bách khuếch tán, ong ong, không gian tại điên cuồng vặn vẹo, mục thần tự nhiên cũng là cảm nhận được cái này cổ sát ý. Đồng dạng không có chút gì do dự, thân thể phía trên mờ mịt tử mang bao phía dưới, long ngâm phượng minh vang lên, đáng sợ năng lượng ba động rung động bốn phía, không gian vặn vẹo. Mênh mông linh lực, chấn thiên động địa, nên biết nói hai người có thể còn không có động thủ a. Vẻn vẹn một cái đối mặt, toát ra sát ý thế mà tạo thành như thế nào đáng sợ dấu hiệu. Cái này là bực nào rung động, đối với cái này hết thảy mục thần cùng Già Lâu La cực kỳ rõ ràng. Dù sao tiến nhập cái này thượng cổ thiên cung liền là vì tôn này chí tôn pháp thân. Có thể khiến đại nhật bất diệt thân tiến hóa chí tôn pháp thân. Bởi vì tôn này pháp thân chỉ có một người có thể lấy được. Nó liền là bất hủ kim thân. Mục thần mặc dù biết được, nhưng Lâm Tĩnh hai nữ lại có chút nghi hoặc. Vì cái gì đụng phải một người xa lạ, không có bất kỳ cái gì nói chuyện, đối phương thế mà bạo phát ra đáng sợ như thế sát ý. Mục thần thế mà cũng là sợi không e dè, cùng đối kháng, bất quá nghi hoặc cũng vẻn vẹn là trong nháy mắt. Chợt hai nữ cũng là thúc dục lăng lệ, kèm theo linh lực thông thiên mà lên, trực tiếp là đem Già Lâu La phát ra ra sát ý cho áp chế. Trong lúc nhất thời, hình thức cực kỳ nghiêm trọng, phảng phất tùy thời có thể sắp vào chạm một loại. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.